Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Liền khí thế kia, liền để cho ta có chút tâm kinh đảm hàn. Cái này đi lên hai cái áo bào đen quái nhân có thể so sánh kia Điền Ngọc Long lợi hại hơn nhiều. Bọn hắn là linh thể, không sợ đau thương, nhưng ta là thân thể phàm thai. Bị cái này đại đao tích bên trong, khẳng định liền trực tiếp biến thành quỷ, ngược lại là bớt đi một bước, không dùng qua quỷ môn quan. Ngay tại cái này trên đường hoàng tuyền ở, ta nhưng không muốn chết về sau, còn bị những người này khi dễ, cho nên ta tận lực muốn để cho mình sống sót. Đường kia đại đao mang theo người một cỗ ngập trời khí thế tích xuống tới thời điểm, ta chợt thân thể nhanh chóng nhảy ra, trốn đến một bên. Cùng lúc đó, kia mấy chục cái đồng tiền đã hướng phía hai cái này áo bào đen tráng hán đánh tới. Hai người kia trực tiếp ngay cả đầu cũng không quay, chỉ là tiện tay huy vũ một chút trên thân áo choàng, liền đem ta những cái kia đồng tiền quấn lấy, vung rơi xuống một bên. Căn bản cũng không đem ta cái này chế tạo coi đó là vấn đề. Trời ạ, nghiêu xoa như vậy, trong truyền thuyết sao người quả thật không thể khinh thường. Tùy tiện đi lên hai người đều lợi hại như thế. Bất quá nói đi thì nói lại, bọn hắn liền xem như lợi hại hơn nữa, đó cũng là bị người giết, bằng không cũng sẽ không tới cái này trên đường hoàng tuyền sao ở lại. Lập tức, ta đánh lên 12 phần tinh thần, bắt đầu toàn lực ứng đối cái này hai người cao thủ. Khẽ vươn tay, đem bọn hắn quăng bay ra đi đồng tiền ngưng tụ lại với nhau, hóa thành đồng tiền kiếm bị ta nắm trong tay. Một cái tay cầm kia đồng tiền, một cái tay cầm phục thi pháp thước, liền cùng trước mặt hai cái này trêu đùa quỷ đầu đao áo bảo đen mạnh hán chém giết. Hai người này thực lực muốn so kia Điền Ngọc Long cường đại một mảng lớn. Cái này vừa mở đánh, ta liền rõ ràng cảm giác không phải là đối thủ của bọn họ. Kia quỷ đầu đao thế đại lực trầm, đập nện tại đồng tiền kiếm thượng thời điểm, chấn ta khí huyết cuồn cuộn, toàn thân đều đang run rẩy. Bất quá khi một cái áo bào đen quái nhân đại đao rơi vào ta phục thi pháp thước thượng thời điểm, hắn cũng cảm thấy dị thường, toàn thân mãnh chấn động, chợt lùi ra ngoài, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngờ vực. Hiển nhiên, hắn là không biết ta cái này phục thi pháp thước lợi hại. Ta vừa vặn dùng cái này phục thi pháp thước đánh bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý. Một cái khác áo bào đen mạnh hán lần nữa hướng phía ta lao đến. Ta đầu tiên là dùng đồng tiền kiếm ngăn cản một chút. Ngay sau đó phục thi pháp thước liền hướng phía kia áo bào đen mạnh hán ngực đâm tới. Kia áo bào đen mạnh hán gặp ta chọc ra một cái hắc côn, đần độn trực tiếp đưa tay đi bắt. Lần này thật đúng là gặp xui xẻo, tay này một chạm đến phục thi pháp thước, kia phục thi pháp thước thượng chấm đỏ mà trực tiếp liền lấp lóe lên. Kia áo bào đen mạnh hán trên mặt lộ ra một bộ chấn động vô cùng thần sắc. Vừa muốn trương miệng nói chuyện, thân thể của hắn liền mờ mịt lên một đoàn hắc khí. Ngay sau đó thân ảnh một trận phiêu hốt, liền bị phục thi pháp thước thôn phệ một sạch sẽ. Lần này, phục thi pháp thước biến sắc, từ màu đen biến thành màu xám. Một chiêu này lộ ra, tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô. Liền kia Lãnh Lộ Giang cũng đổi sắc mặt, lông mày có chút nhíu lên. Còn lại cái kia áo bào đen mạnh hán còn muốn tiến lên, nhưng nhìn đến một cái tiền đồng bị phục thi pháp thước trong nháy mắt miểu sát. Không biết cái này phục thi pháp thước bên trong cất giấu cái gì mờ ám, còn tưởng rằng ta dùng chính là lợi hại gì yêu pháp, lập tức dọa dừng bước không tiến thêm. Lúc này, kia Điền Ngọc Long mới nghĩ tới, cùng kia Lãnh Lộ Giang nói: "Lãnh trưởng lão, tiểu tử này cầm trong tay một thanh pháp khí hết sức lợi hại, căn bản sờ không thể chạm vào, ai đụng ai chết a." ta vừa rồi chính là nhìn xem Phan Trấn hiển nhiên bị kia pháp khí nuốt chửng lấy mất. Lãnh lộ, Giang nhìn thoáng qua Điền Ngọc Long, lúc này liền hướng phía hắn đạp ra ngoài một cước, đem kia Điền Ngọc Long đạp lăn trên mặt đất, cả giận nói, người mẹ nó làm sao không nói sớm, làm hại lão tử thủ hạ một viên đại tướng cứ như vậy không có. Dứt lời, lãnh lộ Giang hướng phía ta tới gần mấy bước, một đôi báo mắt lần nữa trên dưới đánh giá hai ta mắt. Lạnh giọng hỏi, tiểu tử, ngươi cái gì lai lịch? Nhìn ngươi cái này thân bản sự, làm sao giống như là Mao Sơn người đâu? Vừa nghe đến hắn như vậy hỏi, ta chợt kế thượng tâm đầu, lúc này nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, ta chính là Mao Sơn đệ tử. Lần này ta đến đây cái này đường hoàng tuyền, cũng không phải là một người đến, còn có chúng ta Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân, Quỷ Môn tông trưởng lão Long Nghiêu chân nhân, còn có số lớn cao thủ tùy hành, giờ phút này ngay tại cái này trên đường hoàng tuyền, ngươi nếu là thức thời, liền ngoan ngoãn tránh ra một con đường, tỉnh ta Mao Sơn người đem ngươi nhóm đánh hồn phi phách tán. Liền quỷ đều không làm được. Không ngờ ta như vậy nói chuyện. Kia lãnh lộ Giang trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại biến càng thêm hung hăng, cắn răng nghiến lợi nói ra, đại gia, lão tử bình sinh hận nhất chính là Mao Sơn người. Rất nhiều năm trước, lão tử chính là bị Mao Sơn người ám toán, mới đi đến được cái này trên đường hoàng tuyền. Lúc đầu lão tử còn nghĩ chỉ lấy trên người ngươi bỉ ngạn hoa tinh. Như vậy xem ra, không phải là muốn giết ngươi không thể. Đến, biến khéo thành vụng, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lần này chơi lớn rồi. Nguyên lai lãnh lộ Giang là chết tại Mao Sơn cao thủ trong tay. Cái kia có thể không hận nghiến răng a? Làm sao lại xui xẻo như vậy? Nói chỗ nào không tốt. Lệch nói mình là Mao Sơn, nói núi Thanh Thành, Long Hổ Sơn cũng không giống a. Xong, xem ra hôm nay muốn sống ra ngoài là khó khăn. Nói xong câu đó, kia lãnh lộ Giang báo mắt liền híp lại, khí thế trên người đột nhiên kéo lên, một thân áo bào đen không gió phồng lên, quanh mình khí tràng một trận cuồn cuộn. Tại cỗ khí thế này uy áp phía dưới, ta cảm giác hai chân của mình tựa như là ngưng kết trên mặt đất đồng dạng, căn bản là nhổ bất động. Sau đó, kia lãnh lộ Giang liền vươn một cái tay, nắm thành ưng chảo hình, liền muốn hướng phía cổ họng của ta bóp tới. Dừng tay, tay, tay, đúng vào lúc này, một tiếng gầm thét lên đỉnh đầu nổ vang, tựa như kia một trận cổn lôi mà qua. Để cho ta thần trí một mảnh thanh minh, nhưng gặp tại kia phòng di phía trên, đột nhiên xuất hiện 7, 8 cái nhanh chóng khiêu động bóng người, hướng phía chúng ta bên này chạy vội tới, tốc độ kia cực nhanh, vừa mới nhìn còn cách ta bên này có xa mấy chục mét. Trong nháy mắt một trận gió nhẹ lướt qua, liền có một thân ảnh bay xuống tại trước mặt của ta. Tập trung nhìn vào, người đến không phải người bên ngoài, chính là mang bọn ta tới này đường hoàng tuyền Long Nghiêu chân nhân. Mao Sơn Quỷ Môn tông trưởng lão là, hắn vừa mới rơi ở bên cạnh ta không lâu. 5, 6 giây về sau, liền lại có hai người từ phòng di phía trên người nhẹ nhàng mà xuống, rơi vào bên cạnh ta. Ta lần nữa hướng lấy bọn hắn nhìn lại, nhưng gặp người tới là Long Tu chân nhân cùng Tiết Tiểu Thất. Sau đó, lục tục còn có người từ phòng di thượng nhảy xuống, nhưng là mấy người kia ta liền không nhận ra, hẳn là Long Tu chân nhân mời đi theo giúp đỡ. Tiết Tiểu Thất thân thể vừa rơi xuống đất, liền hướng phía ta đi tới, hắn là vừa tức vừa giận, vừa lên đến liền hướng phía ngực ta đánh một vòng, tức giận nói, Ngô Cửu Âm, ngươi đại gia, ai bảo ngươi mình vụng trộm chạy đến? Không phải đã nói cùng đi sông Vong Xuyên trộm bỉ ngạn hoa tinh à? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,